Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Vân Đạm Phong Khinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Nanh Hoàng muốn phục kích Vũ Hoàng, nhưng Vũ Hoàng đã được sự cảnh báo của Phương Hàn cho nên đã đánh lén thành công, giết chết một tên hoàng giả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Hoa Gia đã hoàn toàn lật mặt muốn tru sát Vũ Hoàng. Tiếng cười bén nhọn của Hoa Văn Sương vang lên, mang theo một chút điên cuồng. Đáng chết, các người đã hoàn toàn mất đi phong thái của Hoa Thiên Quân. Vì đại nghiệp của Vũ Hoa Môn, xem ra ta cũng không thể lưu thủ được. Tuy nhiên ta cũng không giết các người, chỉ rút đi toàn bộ pháp lực, sau đó giam các người lại. Nanh Hoàng và những tên thánh nhân của Hoa Gia các người, ta cũng thanh tẩy. Vũ Hoa Môn chúng ta hải nạp bách xuyên là một tinh thần vũ hóa phi thăng. Vũ Hoàng sải bước về phía Hoa Gia ngũ tôn hoàng giả. Vũ Hoàng, ngươi không được tới đây. Một lão tổ tông của Hoa Gia lạnh lùng nói. Nanh Hoàng, còn không mau động thủ đi. Chúng ta đồng loạt ra tay giết chết Vũ Hoàng. Ta không tin là còn không giết được hắn. Hoa Văn Sương điên cuồng hét lớn như cả mắc bệnh tâm thần. Vũ Hoàng, ngươi cũng không cần phải kiêu ngạo. Nanh Hoàng đột nhiên nói. Hôm nay ta bố trí nhiều như vậy để chém chết ngươi. Lại không ngờ ngươi có thể bất ngờ diệt sát liệt hoàng, khiến cho kế hoạch của ta thất bại. Tuy nhiên, ngươi cho rằng là ngươi tuyệt đối an toàn sao? Đại sai, sai đặc biệt to. Ta còn thủ đoạn tất sát khác nữa. Man tộc Tư Khố đại quân chủ, Bi Đức đại quân chủ, Đồ Hồ đại quân chủ, các người cũng xuất hiện đi. Một tiếng, ba cao thủ vô địch của man tộc xuất hiện sau lưng của Nanh Hoàng. Ba cao thủ man tộc này trên người xăm đủ các loại đồ đằng, sức bật toàn thân mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy cả đại thế giới. Hiển nhiên đây cũng chỉ chính là những nhân vật ở cấp bậc hoàng giả trong man tộc. Cái gì? Thấy Nanh Hoàng không ngờ còn che giấu thực lực như vậy, tất cả hoàng giả nơi này đều rung động, nhất là Hoa Gia ngũ lão biến sắc nhìn Nanh Hoàng. Năm tên rắc rưởi, ngay cả một chút sự tình này cũng làm không xong. Nanh Hoàng cũng không khách khí mà nói với Hoa Gia ngũ lão, đến cuối cùng ta vẫn phải vận dụng thực lực chân chính. Lớn mật, Nanh Hoàng, không ngờ ngươi lại dám cấu kết với man tộc. Thấy ba đại hoàng giả của man tộc thì Vũ Hoàng biến sắc quát. Cái gì mà cấu kết man tộc? Ba đại man tộc này chính là nô lệ do cha ta là tai nạn thiên quân hàng phục, hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của ta, làm bảo vệ bên người ta. Ba vị đại quân chủ thế nào? Cũng đủ để thay thế tên liệt hoàng rắc rưởi kia chứ. Liệt hoàng chết thì cũng tốt, sau khi hắn chết ta có thể thu hết tài phú của Thái Dương thần cung vào trong túi. Giọng điệu của Nanh Hoàng có chút biến thái. Bên trong man tộc, thánh nhân thì gọi là quân chủ, mà hoàng giả chí tiên thì là đại quân chủ. Mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến, bệ nghệ các không gian. Những người này cũng không thể ngăn cản được ta. Ta có hai cường giả thiên địa đồng thọ, thiên thiện Phật Hoàng đã ở trong tay sư đệ ta rồi. Vũ Hoàng âm thầm vận dụng lực lượng, giọng điệu lại vô cùng chấn định, không có chút dao động nào. Cái gì? Vũ Hoàng ngươi nhận tên tiểu tử Phong Duyên kia làm sư đệ? Không ngờ người lại coi trọng hắn như vậy. Hoa Văn Sương thất thanh nói. Hoa Văn Sương, hiện tại ta phế ngươi, dám cấu kết với ngoại môn, ám sát trưởng môn, đây chính là thiên đại tội. Căn bản không người nào có thể bao che cho các ngươi. Vũ Hoàng đột nhiên ngưng tụ lực lượng, một kiếm bùng nổ như dòng sông quét về phía Hoa Văn Sương. Với lực lượng thiên địa đồng thọ, hắn hoàn toàn có thể chém giết Hoa Văn Sương. Chúng ta liên thủ. Hoa Gia ngũ lão đột nhiên ngưng tụ thành một thể, biến thành một cự trưởng năm ngón, ác quyền ấn. Trưởng Sơn Hà, khống thiên hạ, thao lực lượng, trực tiếp cứng rắn đối kháng với kiếm thế của Vũ Hoàng. Ngay khi kiếm trưởng giao nhau thì ông một tiếng, một đạo kiếm khí thật sâu mang theo sát khí, sát ý, sát cơ, sát niệm, sát thế thuần túy, vô hình vô ảnh, chuyên đánh về phía đỉnh đầu của Vũ Hoàng. Sát Hoàng, hoàng giả dưới trướng của sát lục thiên quân đã xuất hiện. Trong nháy mắt Vũ Hoàng biết không ngờ còn có thêm cao thủ mai phục, rốt cuộc là Nanh Hoàng đã gọi bao nhiêu cao thủ tới vây sát mình. Khi bắt đầu chỉ là một lũ sát khí vô hình, nhưng khi bộc phát thì khí thế như hồng, mang theo khí tức thảm thiết vô hồi, ý cảnh không giết địch thì tuyệt đối không còn mạng, ẩn chứa ở bên trong. Đây là một chiêu đánh lén, thích khách tuyệt thế, kiếm khách cái thế, kinh thế sát thần hợp là một thể để tiến hành ám sát Vũ Hoàng. Gần như trong nháy mắt Vũ Hoàng đã nhận ra thích khách tuyệt thế này chính là Sát Hoàng, hoàng giả dưới trướng của Sát Lục Thiên Quân. Không ngờ hắn cũng bị Nanh Hoàng mời tới để ám sát mình. Hơn nữa Nanh Hoàng còn dùng ba tên hoàng giả nô lệ của man tộc để thu hút sự chú ý của hắn, không thể không nói đây là âm hiểm ác độc cỡ nào. Sát Hoàng ra tay, giết chóc cả thiên địa, một lũ kiếm khí xuyên thủng cửu châu, kiếm khí lâm đầu, xuyên nhan đầu lỗ. Ngay khi kiếm khí kia tới người Vũ Hoàng, đột nhiên trên người Vũ Hoàng hiện lên một tấm thánh đồ. Quỷ võ thánh đồ xuất hiện, chính là Phương Hàn đã thúc dụng thánh đồ bảo hộ cho Vũ Hoàng. Hơn nữa bản thân Vũ Hoàng cũng dùng năng lực của mình phụ trợ thúc dục thánh đồ. Với năng lực của hắn vận chuyển quỷ võ thánh đồ thì thực sự là kinh thiên động địa. Vô số thần uy phóng lên cao, không ngờ kiếm thế với khí thế tất sát kia liền bị quấn trụ lại. Đường trưởng, một người to lớn nắm trong tay một lưỡi đao sắc bén đã bị định trụ ngay trong thánh đồ. Nam nhân này toàn thân mặc giáp, như do sát khí hóa thành, bị nhốt vào trong quỷ võ thánh đồ, gầm lên một tiếng. Không ngờ liên tục phát ra 3.000 kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa áo nghĩa thâm ảo, thoát vây mà đi, biến mất không thấy tăm tích. Một kích không thành thì chạy xa ngàn dặm, đây chính là thủ đoạn của thích khách chân chính. Vũ Hoàng quả nhiên không tầm thường, có thể ngăn cản được lần ám sát đầu tiên của ta, nhưng sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngươi cứ chuẩn bị mà hưởng thụ đi. Thu gặt một cường giả thiên địa đồng thọ, sinh mệnh của hoàng giả chí tiên, quả thực là một loại hưởng thụ lớn không cách nào tả xiết. Âm thanh của sát hoàng phát ra như tiếng cú mèo kêu đêm, vô cùng chói tai và biến thái. Trận pháp. Ngay lúc này sắc mặt Nanh Hoàng không đổi, thân thể đột nhiên biến mất, mà Hoa Gia Ngũ Lão cũng đột nhiên biến mất. Toàn bộ ngọn núi Thái Cổ ầm ầm tan rã, biến thành địa thủy hỏa phong nguyên thủy. Nhưng ngọn núi này ngưng tụ thành một tấm thần đồ, tiến hành ma diệt Vũ Hoàng. Tuyệt hồn trảm phách, chư hoàng đoạt mệnh trận. Vũ Hoàng thấy ngọn núi này không ngờ đột nhiên biến thành địa thủy hỏa phong vô biên, trong đó từng tấm đạo đồ, thánh đồ, thần đồ xông ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đã nhận ra Thái Cổ sát trận này. Nanh Hoàng, xem ra ngươi đúng là muốn dồn ta vào chỗ chết. Không ngờ lại trả giá đại giới, thi triển ra Thái Cổ sát trận, muốn dựng lên trận pháp này, phải hao tổ thọ mệnh của rất nhiều hoàng giả. Người thế này là cùng ta bất cộng đái thiên sao? Hắc hắc, Vũ Hoàng, muốn trách thì ấy trách là ngươi chiếm được tín ngưỡng thánh kinh. Bản bí tịch vô thượng này phải là thứ của ta. Hơn nữa, ta cũng coi trọng thánh đường kiếm trong tay ngươi. Bảo vật này còn có nữ nhân khí linh kia, ta đều muốn cả. Ta muốn làm trò ngay trước mặt ngươi, trà đạp nữ nhân khí linh kia. Hôm nay ta quyết phải đánh chết ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể quỳ gối cầu xin ta tha thứ, cầu xin ta buông tha cho ngươi, giao ra thánh kiếm, ta sẽ phế bỏ công lực toàn thân của ngươi, biến ngươi thành một con chó. Như vậy coi như bảo trụ được một mạng. Âm thanh biến thái của Nanh Hoàng truyền ra. Đáng giận, giết. Âm thanh này không phải xuất phát ra từ miệng Vũ Hoàng, mà là của nữ nhân đang rất tức giận trong thánh đường kiếm. Một tấm đạo đồ chấn áp xuống, địa thủy hòa phong hóa thành tấm đạo đồ này. Vô số hỗn độn khí lưu vận chuyển phía trên, hình thành một đồ hình như ánh mắt, lập tức thiên toàn địa chuyển. Hồn nguyên đồ. Vũ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, thanh trường kiếm trong tay chấn động, ngưng tụ kiếm quang, liền chém rách tấm đạo đồ này. Hắc hắc. Từ từ sẽ tới, ta sẽ khiến cho người biết được thế nào là tuyệt vọng chân chính. Âm thanh của Nanh Hoàng lại vang lên. Lập tức bên trong tòa đại trận này xuất hiện hơn 100 tấm đạo đồ, mang theo uy thế cổ thần sơn chấn áp xuống. Nó hùng hằng ma diệt, nhưng tấm đạo đồ này đại tập trung đại lực của thiên địa, quả thực là áp bách để cho người ta không thể thở nổi. Vũ Hoàng tuy rằng là cao thủ thiên địa đồng thọ, nhưng dưới sự ma diệt đại trận do rất nhiều hoàng giả tạo thành, rốt cuộc là không thể nhúc nhích, chỉ là đang cố gắng gượng chống đỡ mà thôi. Sư đệ, nhìn tình huống này có vẻ không được lạc quan, ta phỏng chừng ngoài đại trận này thì Nanh Hoàng còn có thủ đoạn khác nữa. Hắn hiện tại dùng đại trận này để tiêu ma nguyên khí của ta. Chờ khi nguyên khí của ta hao tổn thì mới thi triển đòn sát thủ chân chính. Có một cỗ ý niệm của Vũ Hoàng tiến nhập vào trong đầu Phương Hàn. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tuy nhiên, sư huynh, ta dám khẳng định chủ trì đại trận này chính là 3 tên đại quân chủ của man tộc dưới tay Nanh Hoàng. Chúng khống chế mắt trận quan trọng nhất. Chỉ cần có thể suy tính ra vị trí của chúng, ta sẽ đưa đồ đằng quán cho huynh thúc dục. Thậm chí là liên thủ với thiên thiện Phật Hoàng, bộc phát ra uy lực chân chính, khiến cho 3 tên kia trọng thương thì có thể thoát ra. Trí tuệ của Phương Hàn bây giờ vô cùng cao thâm, khả năng suy tính và thám thính thiên cơ rất tốt, gần như là có thể hít hơi, nắm giữ mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. Ý kiến hay, đồ đăng quán có tính khắc chế với màn tộc, căn bản không phải là điều mà đám người này đoán trước được. Thân sắc của Vũ Hoàng sáng lên, tuy nhiên sau đó lại trở nên ảm đạm. Đại trận nơi này cực kỳ huyền diệu, ta cũng không biết được phương vị của 3 tên đại quân chủ man tộc ở đâu. Hơn nữa phương vị của đại trận có thể biến hóa bất kỳ lúc nào, gần như mỗi khắc sẽ biến hóa cả 100.000 lần, căn bản không thể nắm chắc. Cái này cũng không sao, Phương Hàn thản nhiên nói, chỉ bảo tam thập tam thiên của ta ẩn chứa khả năng thấy rõ ảo diệu của thiên cơ, động thiên nhãn có thể quan sát hết thảy. Nếu vận dụng pháp lực của sư huynh liên thủ lại, sức mạnh sẽ được gia tăng. Ta thi triển tiểu túc mệnh thuật phối hợp suy tính, chưa chắc không thấy rõ được vị trí của chúng. Được, vậy thì ta sẽ đánh cắp một chút tạo hóa vậy. Vũ Hoàng gật đầu, một cỗ pháp lực cường đại tiến nhập vào tam thập tam thiên chí bảo. Lập tức mi tâm hiện ra một con mắt, động thiên thần nhãn. Phương Hàn cũng thu lại thi thể của thiên thiện Phật Hoàng, vững vàng ngay ngắn ngồi bên trên, cấp tốc thổi diễn bằng tiểu túc mệnh thuật. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn sử dụng lực lượng mạnh nhất để mà suy tính, tiểu túc mệnh thuật, cật lực diễn hóa. Trong lúc vô hình, thần niệm quán câu thông với tồn tại vĩ đại nhất trong thiên giới, hình dáng của cánh cửa vĩnh sinh càng lúc càng rõ ràng. Hiện tại hắn đã tấn chức lên cảnh giới thánh nhân, tiểu túc mệnh thuật có thêm rất nhiều huyền ảo, có thể nhìn ra không ít thứ ở tương lai. Phù văn tiểu túc mệnh thuật không ngờ sau đó bắt đầu lột xác giống như muốn tiến dài vậy. Ô, một cỗ âm thanh hư không vận mệnh từ tiểu túc mệnh thuật phát ra. Phương Hàn liền phát hiện trong những phù văn tiểu túc mệnh thuật này không ngờ lại biến thành một cánh cửa. Cánh cửa này cao lớn hùng vĩ, thậm chí là chí thiên môn so với nó thì rất nhỏ bé. Đây chính là cánh cửa vĩnh sinh. Chính xác mà nói thì đây chính là ảo ảnh của cánh cửa vĩnh sinh hoặc là linh hồn lạc ấn. Đây là linh hồn lạc ấn cánh cửa vĩnh sinh, làm sao có thể? Vũ Hoàng thấy cánh cửa trong tiểu túc mệnh thuật thì vô cùng chấn động. Không phải là của ta, là một đạo lạc ấn mà điện mẫu thiên quân lưu lại, bị tiểu túc mệnh thuật của ta thôi phát ra thôi. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, trong cánh cửa hiện lên vô số hình ảnh rồi đột nhiên khựng lại một chút. Hình ảnh có ba cao thủ man tộc hiện lên, ngồi ngay ngắn trong một tấm trận đồ, làm trận nhãn, không ngừng xoay tròn biến hóa, thúc giục và rất nhiều huyền ảo. Nhưng cũng không thấy bóng dáng Nanh Hoàng ở đâu, không biết hắn đang làm gì. Sau đó trận đồ lại biến hóa, Yến Hoàng, Ám Hoàng, Tam Hoàng, Hoa Gia Ngũ Lão hiện lên. Ngoài ra thì Sát Hoàng cũng đang di chuyển trong sát trận, đang ngưng tụ sát khí, dường như muốn phát ra một kích chí mạng. Hết thảy mọi thứ đều do cánh cửa vĩnh sinh hư ảo suy tính ra. Điều này làm cho Vũ Hoàng nắm rõ mọi thứ trong tay. Nanh Hoàng đại nhân, lần này hẳn là có thể diệt sát Vũ Hoàng chưa? Ở bên ngoài đại trận, Ám Hoàng đang không ngừng thúc giục trận đồ, thần niệm truyền vào một không gian thần bí. Tất nhiên, ba tên nô lệ đại quân chủ man tộc của ta, pháp lực không kém gì các ngươi, vốn ta cũng không định tế ra đoàn sát thủ này. Nhưng tên liệt hoàng kia quả thực là rác rưởi, chỉ một chút đã bị đánh chết và luyện hóa, ta không thể không thi triển đoàn sát thủ cuối cùng này. Trong hư không truyền ra âm thanh của Nanh Hoàng. Nanh Hoàng đại nhân, ngài chuẩn bị cái gì? Yến Hoàng lúc này mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị cho Vũ Hoàng một lễ vật. Một lễ vật suốt đời hắn khó quên. Chính xác mà nói đang chuẩn bị cho Vũ Hoàng một kích liều mạng cuối cùng, mượn lực lượng liều mạng quán để rèn luyện một môn thần thông của ta. Một kích liều mạng cuối cùng của Vũ Hoàng khẳng định sẽ kinh thiên động địa, khiến một tên hoàng giả trực tiếp vẫn lạc. Nhưng ta lại đang muốn mượn một kích phản công cuối cùng khi sắp chết của hắn, để cho thần thông của ta tấn chức, ở trong nguy hiểm cực lớn, đột phá đủ các loại biến hóa, tấn chức tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, trường tồn cùng với thiên địa. Âm thanh của Nanh Hoàng vang vọng giữa không trung. Bí thuật của tai nạn thiên quân quả nhiên là không đơn giản. Rất nhiều hoàng giả đều nổi lên kiêng kỵ. Nhưng đột nhiên có một cỗ dao động mang tính hủy diệt từ trong đại trận chuyển ra. Dường như Vũ Hoàng cũng đã muốn liều mạng. Ông một tiếng. Một đạo kiếm quang như dòng sông trực tiếp xé rách rất nhiều. Tầng đạo đồ ma diệt của đại trận không ngờ sắp thẩm thấu ra ngoài. Không thể, Vũ Hoàng sao lại liều mạng sớm như vậy? Hắn đang mãnh liệt thiêu đốt nguyên khí tinh thuyết và thọ mệnh của bản thân, như vậy đã sớm liều mạng, chính là đi tìm tử lộ. Âm thanh của Nanh Hoàng có chút khiếp sợ. Ngay khi âm thanh khiếp sợ quán vang lên, một đạo Phật quang và kiếm quang hội tụ chung một chỗ, hóa thành nhất thể trùng kích mà ra. Ma Hà Vô Lượng đại thần chú, tín ngưỡng kiếm, là thiên thiện vật hoàng mà Phương Hàn toàn lực tế ra, phối hợp với Vũ Hoàng để trực tiếp công phá, răng rắc. Đại trận này bị đánh mạnh hình thành lỗ hổng, theo sau chỉ thấy Vũ Hoàng và Thiên Thiện Phật Hoàng nhoáng lên, không ngờ kết nối chân khí lại. Hai người bọn họ cùng nhau cầm lấy đồ đằng quán nhắm thẳng về phía ba tên đại quân chủ của man tộc. Đồ đằng quán là một trong bảy đại thánh khí của man tộc, có được lực lượng của thiên quân nhất cấp. Tuy rằng bị tạo hóa thần khí đánh tan, nhưng bản chất nó vẫn còn. Chỉ cần không ngừng hấp thu man tộc dưới sự tế luyện của đại thần thông giả, thì nó có thể khôi phục lại như cũ một lần nữa. Khi Phương Hàn đối kháng với đại quân man tộc, thu hơn ngàn triệu đại quân man tộc, chém giết quân chủ Đông Quật, hấp thu toàn bộ vào trong đồ đồng quán đã kích phát ra được một phần lực lượng của kiện thánh khí này. Tuy nhiên tu vi quán còn rất nông cạn, căn bản không có khả năng thôi động. Thế nhưng hiện tại đồ đồng quán là do thiên thiện Phật Hoàng, và Vũ Hoàng liên thủ thúc dục thì lại khác. Bất kể là Vũ Hoàng hay Thiên Thiện Phật Hoàng thì đều là cường giả chí tiên, chí tôn thiên địa đồng thọ. Khi liên thủ thúc dục pháp bảo này đã khiến nó phát huy ra lực lượng chân chính vô cùng mạnh mẽ. Ông một tiếng, đồ đằng quán phá tan đại trận thoát thân mà ra, biến thành một thái cổ thần sơn. Quán khẩu của nó phóng ra vô số ma quang, một con man thần mông trùng khổng lồ còn khủng bố hơn cả cự long hiện ra, hình thành nên một thế giới khủng bố. Toàn bộ đại trận dường như cũng bị đồ đằng quán hấp thu vào. Người đầu tiên chịu không nổi chính là ba gã đại quân chủ của man tộc. Bọn họ đều là hoàng giả chí tiên của man tộc đã bị tai nạn thiên quân thu phục, trở thành bảo tiêu cho Nanh Hoàng. Lực lượng trên người họ vô cùng mạnh mẽ, thúc giục đại trận không biết mệt. Tuy vậy đồ đằng quán lại là khắc tinh của bọn họ. Nguyên khí thân thể bọn họ bắt đầu xói mòn, nhưng nguyên khí này biến thành những con man thần mông trùng lớn bị hút vào đồ đằng quán. Lập tức ba gã đại quân chủ man tộc bị hút 1-3-4 thành nguyên khí. 3-4 thành nguyên khí của đại quân chủ man tộc nhiều cỡ nào, đồ đằng quán lại lập tức bành trướng đạt tới một loại cực hạn. Vô số đồ đằng phía trên như sống lại, lôi đình thiểm điện không ngừng nhoáng lên, dường như bắt đầu độ kiếp, hóa thành khí linh chân chính. Được. Đồ đằng quán quả nhiên mạnh mẽ, thần bí khó lường, Thiên Thiện Phật Hoàng. Chúng ta liên thủ toàn lực thu lấy ba tên đại quân chủ man tộc vào, khiến cho quán này phát huy hết uy lực, sợ rằng chẳng thua gì thẩm phán chi thương. Thần niệm của Vũ Hoàng rung lên. Nam mô tự tại chú, Thiên Thiện Phật Hoàng quát lớn. Đúng là hợp với ý ta. Pháp bảo này bản chất chính là tiên khí thánh phẩm, không hề đơn giản. Hai người chúng ta liên thủ một Phật một đạo, chém giết man tộc, lần nữa ngưng tụ ra khí linh, lập tức có thể quét ngang toàn trường, phá tan đại trận, khiến tất cả đám hoàng giả này đều phải tán thân ở đây. Hai đại cao thủ há mồm, linh khí cuồn cuộn tiến vào trong quán, rồi bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Đương nhiên, Thiên Thiện Phật Hoàng không có thọ mệnh, hắn thiêu đốt của Phương Hàn. Mặt ngoài của đồ đằng quán biến đổi, không ngờ xuất hiện vô số vị thánh tổ, thủy tổ man tộc ngồi trên bầu trời. Nhưng thánh tổ thủy tổ này quây quanh một tòa tế đàn khổng lồ, lớn như thiên đỉnh vậy. Tế đàn kia hơi xoay tròn một chút, liền bắn ra từng đạo lực lượng hiến tế, trực tiếp bao phủ ba tên đại quân chủ của man tộc. À, ba đại quân chủ mỗi người đều biểu hiện thân sắc cực kỳ khủng bố, muốn thoát khỏi đại trận để bỏ trốn. Nhưng làm sao có thể thoát được? Lực hút của đồ đằng quán càng lúc càng lớn, xoay tròn càng nhanh, lực lượng hiến tế rót vào thân thể của ba đại quân chủ. Ba các đại quân chủ phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt bị hút vào trong quán, sạch sẽ gọn gàng, không chút ướt át chắc trở. Hai người Vũ Hoàng và Thiên Thiện Phật Hoàng liên thủ một kích tất sát đã trực tiếp thu đi ba đại quân chủ cấp hoàng giả chí tiên dùng để hiến tế cho đồ đằng quán. Đồ đằng quán, ngưng tụ đồ đằng vô thượng cho chúng ta, man tộc đồ đằng thần, xuất hiện đi. Dưới sự liên thủ của Vũ Hoàng và Thiên Thiện Phật Hoàng, ba gã đại quân chủ tiến nhập vào trong đồ đằng quán không kịp dãy giụa đã bị hòa tan và hiến tế. Nếu là Phương Hàn, cho dù thu được thân hình ba gã đại quân chủ này, muốn luyện hóa cũng chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại Thiên Thiện Phật Hoàng và Vũ Hoàng liên thủ trực tiếp luyện hóa ngay, bày ra thực lực mạnh hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần. Cường giả thiên địa đồng thọ mới là cường giả chân chính. Đồ đằng quán rốt cuộc tản ra ánh sáng đồ đằng, hào quang mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái đồ đằng khổng lồ. Đồ đằng kia toàn bộ đều là các đồ án hình xăm, bên trong có lang, có hổ, có xà, nhiều thái cổ thần thú hình thù kỳ quái. Chung quanh có một cái quyền trượng của man tộc văn minh đồ đằng cự thần. Người này mang theo vương biện là bụi gai và là thủy tổ man đế. Thủy tổ trưởng quản đồ đằng man tộc giờ phút này rốt cuộc được ngưng tụ ra, hình thành nên hình thức ban đầu. Ô... Đồ đằng thần cầm quyền trượng trong tay vung lên, lập tức quỷ khóc thần gào, khắp nơi đều là đại quân man tộc hùng mạnh, quy tụ dưới trận kỳ và tiếng chống trận, tiếng cản trận cùng với rất nhiều binh khí. Lực lượng thật là cường đại. Phương Hàn cảm thụ được hết thảy, toàn thân đắm chìm trong một loại lực lượng man tộc, thân thể cường tráng. Mặt ngoài mỗi tinh thể thần quốc đều xuất hiện đồ đằng, hắn lúc này dường như đã trở thành vương giả của man tộc. Đồ đằng quán này là bảo bối quán sau khi tấn chức, hắn lại được gia tăng lực lượng. Hiện tại bản thân hắn chính là thánh nhân, pháp lực tự thân tương đương với là 365 thánh nhân. Giờ này đồ đằng quán phát sinh biến hóa, lực lượng không ngờ bắt đầu tăng vọt. Một phần lực lượng của ba tên đại quân chủ man tộc tiến vào cơ thể hắn, khiến lực lượng của hắn bây giờ phải bằng cỡ 500 gã thánh nhân. Một người mà có được lực lượng của 500 thánh nhân, đây là điều khủng bố cỡ nào. Lực lượng của ba đại quân chủ man tộc tiến vào cơ thể hắn quả thật là đại bổ. Lực lượng đồ đằng quán này đã tăng nhiều, tiền khí tốt, đã tương đương với hàng đỉnh phong trong tiên khí vương phẩm, cũng đã vượt qua thánh đường kiếm của ta, gần sánh ngang với thẩm phán chi thương. Vũ Hoàng liên tục thét dài, lại liên thủ với Thiên Thiện Phật Hoàng vận dụng Đồ Đăng Quán, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Chỉ hơi xoay chuyển đã khiến đại trận bắt đầu tan vỡ, vô số đạo đồ, thần đồ, thánh đồ bị hút ra, chui vào trong Đồ Đăng Quán. Thứ này có thể thôn thiên phệ địa, cắn nuốt vạn vật, vô số địa thủy hỏa phong biến thành hư vô. Toàn bộ đại trận lộ rõ, Sát Hoàng, Yến Hoàng, Ám Hoàng, Tâm Hoàng và Hoa Gia Ngũ Lão sắc mặt hoảng sợ. Nanh Hoàng lại lần nữa xuất hiện, toàn thân run rẩy, không thể tin nổi vào cặp mắt của mình. Các ngươi không ngờ lại phá trận mà ra. Cánh tay của Nanh Hoàng chỉ ra co giật như bị động kinh. Các người thôn phệ mất ba gã hộ vệ đại quân chủ của ta, khiến ta tổn thất thảm trọng, tội thật không tha thứ được. Tới tình cảnh nồi mà ngươi còn gian ngoan mất linh, nghĩ rằng có thể giết được ta sao? Tất cả pháp lực của Vũ Hoàng đã thu lại, Đồ Đăng Quán cũng dừng lại trong tay hắn. Thiên Thiện Phật Hoàng thì biến mất, bị Phương Hàn thu về. Thân thể Phương Hàn mềm xuống. Hắn lại nuốt bát bộ phù đồ vào cơ thể. Hiện tại bát bộ phù đồ đã dung nhập tất cả tinh hoa sinh mệnh của Liệt Hoàng, đã mạnh hơn cả chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Nhất là phù đồ Long Hỏa mặt ngoài đã bắt đầu phát sinh lột xác, có thể luyện hóa ra hết thảy tạp chất. Vận chuyển bát bộ phù đồ, Phương Hàn có cảm giác chỉ cần khẽ động là có thể chiến đấu với hoàng giả. Tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong, gần như có thể xưng là đệ nhất nhân trong thánh nhân, tiếp cận với hoàng giả chí tiên. Có lực lượng này căn bản không phải một thánh nhân bình thường có thể chống lại. Hiện tại dù hắn không triệu hoán Thiên Thiện Phật Hoàng ra, chỉ bằng pháp bảo trong tay một mình chiến đấu với Hoa Văn Sương thì cũng không rơi vào thế hạ phong. Phong Duyên, tiểu tặc chủng ngươi, quả nhiên là do ngươi phá rối, khiến đại kế của chúng ta thất bại. Hoa Văn Sương nguyền rủa, hận không thể lóc xương Phương Hàn, ăn gan uống máu. Nanh Hoàng, ngươi cút đi, nể mặt của Tai Mạn Thiên Quân, ta không so đó với ngươi lần này. Chỉ cần ngươi bình yên rời đi, sự tình hôm nay ta có thể coi như không biết, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Vũ Hoàng không tiếp tục động thủ. Đương nhiên, nếu người gian ngoan mất khôn, ta chỉ có thể nhốt người lại, tự mình áp tải tới thiên đỉnh giao cho cao tầng, đồng thời để tất cả các môn phái biết được điều này. Để ta xem, Tai Nạn Thiên Quân bảo vệ người như thế nào. Người dám? Bộ mặt của Nanh Hoàng âm lãnh. Người như thế này thoát đi cũng không khỏi quá tiện nghi rồi. Như thế nào? Nanh Hoàng, người chẳng lẽ còn muốn cá chết lưới rách sao? Ta nói cho người biết, thực lực của ta hiện tại đã mạnh hơn trước đây nhiều lần. Vũ Hoàng cười lạnh. Ngươi hẳn đã thấy ta phá đại trận này nhanh như thế nào. Thực lực của Vũ Hoàng sau khi trao đổi với Phương Hàn, còn ấn chứng đạo thuật với Thiên Thiện Phật Hoàng thì đã mạnh lên không ít, tất cả nan đề đều đã mở ra. Tu vi của hắn tới cảnh giới này thì bắt đầu chú ý tới lĩnh ngộ, cộng mình với thiên địa, chỉ đơn thuần là luyện hóa cao thủ thì không có tác dụng lớn, cho nên Phương Hàn đã cho hắn rất nhiều gợi ý, nhất là bí thuật tạo hóa thần quyền khiến thực lực của hắn gần như nâng lên gấp đôi. Tuy rằng hắn chưa tu thành tạo hóa thần quyền nhưng đã lĩnh ngộ được tinh hoa tín ngưỡng thánh kinh, vận chuyển thiên địa lực lượng thuận buồm xuôi gió. Nanh Hoàng, người có tin hay không? Cho dù ca ca sinh hoàng của ngươi cũng tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ tới đây, ta cũng có thể một kiếm đánh bại. Vũ Hoàng một tay cầm kiếm, một tay nâng Đồ Đằng Quán, ánh mắt nhìn quanh. Người chính là Phong Duyên, là người giết chết Triệu Phong Hoa. Nanh Hoàng cũng không nhìn Vũ Hoàng nữa, đôi mắt hung hăng nhìn về phía Phương Hàn, nét mặt hiện lên vẻ uy hiếp. Không sai, Triệu Phong Hoa chính là chết dưới tay ta. Ta còn luyện hóa thiên quân giác quán, thực sự là thoải mái, khiến pháp lực của ta tiến nhanh, thân thể cũng chắc chắn rất nhiều. Phương Hàn ung dung trả lời. Tiểu tạp chủng, người chết chắc rồi. Giọng điệu của Nanh Hoàng dữ tợn, người không có đường sống nữa. Thượng thiên địa hạ cũng không có chỗ cho người dùng thân. Triệu Phong Hoa là con ta, người giết hắn, ta sẽ khiến cho người biết cái gì gọi là thống khổ cực đoan nhất trong cuộc đời. Ừ. Một thằng dã chủng mà thôi, giết thì giết, cũng chỉ như giết một con chó. Phương Hàn nói chuyện rất thong thả ung dung, không để ý tới lời uy hiếp của Nanh Hoàng, hơn nữa càng nói càng ác. Đương nhiên, Nanh Hoàng ngươi cũng chỉ là một tiểu tạp chủng mà thôi, dựa vào phụ thân là thiên quân mà dám uy hiếp ta sao? Sau khi ta bắt ngươi, cũng sẽ không giết ngươi mà cho ngươi ăn cứt cả ngày. Ngươi có biết không, nhất định ta sẽ cho ngươi ăn cứt cả vạn năm tiên giới rồi mới giết. Toàn trường kinh ngạc, ngay cả Hoa Gia Ngũ Lão cũng khiếp sợ tới ngây dại ra. Bọn họ bị ngôn từ của Phương Hàn làm cho kinh hãi, không ngờ hắn dám mắng Nanh Hoàng là tạp chủng, đây là dũng khí cỡ nào, từ đầu tới cuối có ai dám nhục mạ Nanh Hoàng. Thân phận Nanh Hoàng tôn ký là con trai của Tai Nạn Thiên Quân, cả thiên giới này ai dám đắc tội với hắn. Cho dù là Vũ Hoàng biết rõ là đối phương muốn vây giết mình, nhưng sau khi thoát khốn vẫn không dám giết đối phương, còn muốn bắt tay làm hòa, chỉ cần đối phương rút đi, đây quả thực là một loại nhịn nhục. Nhưng hiện tại Phương Hàn không ngờ dám công khai trắng trợn, làm nhục hắn. Không ngờ lại dám nói là bắt Nanh Hoàng ăn cứt, mà còn phải ăn cả ngàn vạn năm tiên giới. Ai lại không khiếp sợ, ai lại không kinh hãi? Nanh Hoàng bị mắng cho sửng sốt, dường như không thể tin được, nghĩ là lỗ tai mình nghe lầm. Qua hồi lâu hắn mới tỉnh lại, sắc mặt liên tục biến đổi, cuối cùng tím bầm. Chừng 10 nhịp hô hấp, hắn phát ra tiếng thét điên cuồng, như là bị sét đánh ngang tay, giết. Nanh Hoàng giận sôi người, giống lên một chữ, ánh mắt ác độc, tới cùng cực nhìn Phương Hàn, dường như muốn trực tiếp thiêu đốt đối phương. Vũ Hoàng thì đã sao? Trong miệng hắn giống lên như một tràng pháo. Sự tình hôm nay còn chưa xong đâu, tuyệt đối là không chết không ngừng, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn ăn tươi nuốt sống tên súc sinh này. Vũ Hoàng, thức thời thì tránh ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi lập tức rời đi, nhưng ta muốn lưu tên súc sinh này lại, trực tiếp cào xé, móc mắt cắt lưỡi lột ra hắn ra. Nanh Hoàng, ngươi cứ ở đây mà hù dọa con nít sau, giống như thằng điên vậy, bộ ta sợ ngươi chắc. Phương Hàn vẫn thong thả ung dung như trước, bình tĩnh điểm một ngón tay ra. Sự tình hôm nay vốn là không chết không ngừng, ngươi thi triển ra đại trận đến vây sát trưởng môn của Vũ Hoa Môn, phá hủy quy củ của Thiên Đình. Sau khi bị chúng ta phá trận còn dám giễu võ Dương Oai, ngươi thực sự nghĩ chúng ta là tượng đất sao? Đúng là không bằng 1/3 cục đất. Vũ Hoàng, tiểu súc sinh này đã muốn chết, ngươi còn muốn như thế nào? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ta đếm đến 3, ngươi lưu tên tiểu súc sinh này lại, sau đó rời đi. Nếu không chúng ta hôm nay sẽ đại sát một hồi, cùng ngươi không chết không ngừng. Ngươi dùng cái gì để hóa giải ân oán hôm nay? Nanh Hoàng lại gào lên với Vũ Hoàng. Không sai, cái miệng của tên tiểu súc sinh này rất lợi hại. Hoa Văn Sương lúc này cũng gào lên. Vũ Hoàng, người có thể đi. Tuy nhiên đồ đằng quán và tiểu súc sinh này cộng với thi thể thiên thiện Phật Hoàng phải lưu lại. Chúng ta lần này thành lý môn hộ cũng không phải nhắm vào ngươi, chỉ là hiểu lầm thôi. Đều là do tên tiểu súc sinh này gây ra. Như vậy đi, ngươi sau khi rời khỏi vẫn là người của Vũ Hoa Môn. Hoa gia và ngươi trưởng quản, nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau kiến thiết đại nghiệp Vũ Hoa Môn như thế nào? Đúng vậy, người này chính là con sâu làm dầu nồi canh. Hắn không chết, thiên lý khó dung, hắn chính là một mầm đại họa. Giết tên này thì thiên hạ thái bình, không giết hắn thiên hạ đại loạn. Vũ Hoàng, nghĩ cho kỹ. Yến Hoàng, Ám Hoàng và Tâm Hoàng đều mở miệng. Một cơ hội cuối cùng, Vũ Hoàng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp bắt lấy người này mà giao ra. Chúng ta đây lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay về sau trở thành bằng hữu. Là địch hay là bạn, đều do một ý niệm của ngươi, lựa chọn đi. Sắc mặt của Nanh Hoàng từ tím bầm lại biến thành màu xanh, dường như là ma chơi trong ban đêm vậy. 1, 2. Nanh Hoàng bắt đầu đếm, mỗi từ đều phiêu đáng khắp không trung, biến thành những âm phủ đòi mạng. Khoan đã. Ngay khi anh đếm tiếng thứ 3 thì Vũ Hoàng đột nhiên hô lên. Như thế nào? Ngươi đồng ý giao tên súc sinh này ra sao? Vẻ mặt của Nanh Hoàng lập tức trở nên vui vẻ. Ừ, Nanh Hoàng. Ngươi nghi khinh ta quá đáng rồi. Nghĩ rằng ta sợ tai nạn thiên quân mà không dám giết ngươi sao? Âm thanh của Vũ Hoàng càng thêm trầm trọng, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Trước người vây giết ta, bị ta chảm phá đại trận, không ngờ không đi mà còn muốn diễu võ Dương Oai. Vũ Hoàng ta tốt xấu gì cũng là cường giả, chí tôn, thiên địa đồng thọ. Tôn nghiêm của ta không cho một kẻ cắc ké như người khiêu khích. Giết người, ta sẽ đem chuyện này toàn bộ công bố ra, khiến cho vô số môn phái ở Thập Vạn Đại Châu biết được chân tướng và sự vô sỉ của ngươi. Công đạo, tự tại lòng người. Trong khi nói chuyện, thanh kiếm của Vũ Hoàng hướng thẳng lên trời, hào quang bừng sáng chiếu rọi bầu trời. Cả người hắn tràn ngập hào quang như là tín ngưỡng, kết nối với thánh đường viễn cổ. Hắn thật giống như trở thành một chân thần duy nhất trong thiên địa lúc này, không ai có thể vượt qua được, cũng không ai có thể chiến thắng. Khí thế mãnh liệt áp về phía Nanh Hoàng. Phảng phất như Nanh Hoàng cảm giác mình bị cô lập, toàn bộ thiên địa cô lập, bị tất cả hoàng giả cô lập. Tuy rằng bên cạnh hắn rất nhiều hoàng giả nhưng hiện tại thấy cô độc vô cùng. Không ai có thể bảo vệ được hắn. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với công kích của thánh đường kiếm khủng bố. Lúc này, hắn đã biết là Vũ Hoàng nổi giận chân chính. Giờ phút này hắn mới cảm giác sự đáng sợ của Vũ Hoàng. Trong cơn giận dữ, huyết lưu ngũ bộ, tinh thần, nguyên khí, toàn thân đã bị đối phương tập trung không thể động đậy. Thậm chí hắn cảm giác được là mình không thể chạy trốn. Đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ như vậy, nội tâm hắn không kìm được mà sinh ra một tia sợ hãi. Bá, Vũ Hoàng động, một bước bước ra. Một bước chỉ như bình thường, kiếm cũng rất bình thường, chém vỡ hư không. Nhưng những hoàng giả như Sát Hoàng, Yến Hoàng đều bị bức lùi lại, căn bản không thể ngăn cản. Mỗi người đều cảm giác là mình trở thành mục tiêu công kích của Vũ Hoàng, chỉ cần vọng động thôi thì sẽ gặp phải lôi đỉnh nhất kích. Vì thế mỗi người đều lui về phía sau, một kiếm này giống như thiên kiếm chém về phía Nanh Hoàng. Một kiếm tê thiên liệt địa, Nanh Hoàng hét lớn, trên tay xuất hiện một đôi binh khí có hình thù kỳ quái, Kính rắn đón đỡ một kiếm này, nhưng khi một kiếm chém xuống, binh khí kia lập tức nổ nát. À, Nanh Hoàng hét thảm một tiếng, cả người từ đầu xuống chân bị chém thành hai nửa thân thể vặn vẹo, đầy máu tươi nhiễm đỏ cả bầu trời, sắc mặt Vũ Hoàng không chút thay đổi. Một kiếm Đoạn Hà Nhạc, hai kiếm Phách Sơn Xuyên, ba kiếm Thành Bạo Vũ, bốn kiếm Tẩy Thiên Hạ. Nanh Hoàng, ngươi chết ở chiêu tẩy trần thiên hạ của ta thì cũng đủ để kiêu ngạo. Kiếm thế biến đổi, kiếm trong tay Vũ Hoàng đột nhiên trở nên hoa mỹ, kiếm khí kiếm quang biến thành mưa lớn đầy trời. Khi mưa liên miên, khi mưa tầm tã, khi mưa kịch liệt, khi mưa mông lung, nhưng hết thảy kiếm quang đều đang thanh tẩy, rửa sạch dơ bẩn của thiên hạ. Vì một kiếm này bao phủ chẳng những tất cả hoang giả mà ngay cả Phương Hàn cũng kinh hãi. Vũ Hoàng sư huynh quả thật là mạnh mẽ vô biên, một chiêu này đúng là thanh tẩy non sông, rửa sạch thiên hạ, với lực lượng một kiếm càn quét yêu thân. Ta nếu đối mặt với một kiếm này cũng không thể ngăn cản được. Thân thể Nanh Hoàng lại ngưng tụ thành hình, cảm thấy như ngày tận thế buông xuống, toàn thân có một cảm giác vô cùng khủng bố. Không được, Vũ Hoàng, người dám giết ta. Tài vạ của ngươi tới rồi, ta là con trai của Tai Nạn Thiên Quân, ngươi đây là đang đắc tội với Thiên Quân. Nhưng bất kể hắn kêu gào thế nào, Vũ Hoàng thủy chung thần sắc bất động. Nếu như ả quyết tâm phải giết, thì tuyệt đối không lưu tình. Dũng khí như vậy, dám giết con của Tai Nạn Thiên Quân, không sợ đối mặt với Thiên Quân, Phương Hàn cũng không thể không bội phục. Vũ Hoàng quả là người làm đại sự, có lẽ sau này có thiên đại kỳ ngộ, Vũ Hoàng cũng có thể tấn chức Thiên Quân. Kiếm khí rửa sạch, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên, một đạo quang hoa màu trắng mang theo sinh cơ mãnh liệt trực tiếp bắn vào kiếm quang của Vũ Hoàng, chiếu xạ thân thể của Nanh Hoàng. Thân thể Nanh Hoàng lập tức bắt đầu khôi phục, sau đó đạo hào quang tràn ngập sinh cơ kia ngưng tụ thành một cái độc giác màu trắng va chạm với kiếm quang của Vũ Hoàng hơn 8.000 lần. Không ngờ là không phân ra cao thấp, không ngờ là một cường giả thiên địa đồng thọ tới cứu viện, Sinh Hoàng. Vũ Hoàng thét dài một tiếng, một kiếm chém vào hư không, lập tức hư không xé rách. Một thân hình nam nhân mặc đồ trắng xuất hiện. Vũ Hoàng, hãy khoan dung độ lượng. Nanh Hoàng lần này làm không đúng, nhưng tội chưa đáng chết. Ta tới đưa hắn đi, sự tình hôm nay cứ như vậy bỏ qua đi. Là nội loạn chứ không quan hệ tới huyết mạch của Tai Nạn Thiên Quân chúng ta. Nam nhân áo trắng vung tay lên chặn kiếm khí của Vũ Hoàng, đồng thời bao bọc lấy Nanh Hoàng. Cũng không động thủ với Vũ Hoàng mà trực tiếp hú dài một tiếng bay đi, nháy mắt đã biến mất. Hắn tới rất nhanh, đi cũng nhanh. Sinh Hoàng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đã nhìn ra nam nhân này là một trong những con người cường đại nhất của Tai Nạn Thiên Quân, tu vi mạnh hơn Nanh Hoàng không biết bao nhiêu lần, chính là một cường giả cảnh giới thiên địa đồng thọ. Ở trước mặt Vũ Hoàng có thể cứu Nanh Hoàng tiêu sái rời đi, lộ ra lực lượng sâu không lường được. Sinh Hoàng, tới hay lắm, sớm muộn sẽ có ngày ta và ngươi đánh với nhau một trận. Vũ Hoàng thấy Sinh Hoàng rời đi thì cũng không đuổi theo, ánh mắt lóe lên không biết nghĩ tới điều gì. Qua vài nhịp hô hấp, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn Yến Hoàng, Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Sát Hoàng và Hoa Gia Ngũ Lão. Sắc mặt Vũ Hoàng lúc này càng thêm băng lãnh. Các người thì không có Tai Nạn Thiên Quân che chở có phải không? Một đám hoàng giả mà dám tới vây giết ta. Hiện tại Nanh Hoàng đi rồi, các người đã mất đi chỗ dựa. Là chính mình tự sát hay muốn ta động thủ? Âm thanh của Vũ Hoàng phát ra lạnh như băng, tuyệt không khoan nhượng. Sát khí hắn đã khởi lên thì không ai có thể ngăn cản. Vũ Hoàng hắn cũng dám giết. Hà huống chi những hoàng giả không có chỗ dựa này. Vũ Hoàng, người điên rồi, muốn giết hết chúng ta cả sao? Chúng ta là hoàng giả thiên đình. Ám Hoàng hét lớn, người đây là tự loạn trận tuyến. Hiện tại man tộc đang xâm lấn chúng ta, vạn người nên một lòng cộng đồng kháng địch. Sự tình hôm nay bỏ đi, ai cũng không nhắc lại nữa. Vũ Hoa Môn, Hòa Già Ngũ Lão, hết thảy đều là tội của bọn hắn. Ta không có can thiệp vào nội đấu của Vũ Hoa Môn các ngươi. Không sai, chúng ta rời đi. Ngươi bắt Hòa Già Ngũ Lão, không cần liên lụy đến chúng ta. Yến Hoàng vội nói. Sắc mặt của Hoa Gia Ngũ Lão lập tức biến đổi. Họ đột nhiên cảm thấy như bị người ta xa lánh, trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Nanh Hoàng thì được người ta cứu đi, lần này kế hoạch vây sát Vũ Hoàng có thể nói là đại bại. Hiện giờ lại trở thành năm bè bảy mảng, Sát Hoàng, Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng đều sinh sinh rút lui. Hơn nữa vào thời điểm bọn họ thực sự rút lui, còn chân chính chuyển rời mâu thuẫn lên đầu của Hoa Gia Ngũ Lão, khiến năm người này thực sự trở thành cái đích cho người ta chỉ trích. Hoa Văn Chương tức giận tới khản cả giọng không nói nên lời. Chúng ta đi. Tứ đại hoàng giả đột nhiên vọt lên bỏ chạy về phía bầu trời. Hử, các người đi được sao? Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời xuất hiện Phật thủ trong nháy mắt bùng lên, tạo thành chú ngữ dày đặc phong tỏa bầu trời, khiến tứ đại hoàng giả bật ngược trở lại. Đây đúng là Ma Ha Vô Lượng Đại Thần Chú diễn biến ra từ trong đại nhân quả thật. Tiểu tử, người muốn làm gì? Vũ Hoàng cũng đều ngầm đồng ý cho chúng ta đi. Chẳng lẽ Vua Môn các ngươi thực sự muốn khơi mào chiến tranh sao? Tứ đại hoàng giả ai nấy vô cùng tức giận. Các người nghĩ hay nhỉ? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Về mặt Phương Hàn lạnh lùng, chiến tranh sao? Chiến tranh đã bắt đầu từ lâu. Các người nếu đã muốn diệt trưởng giáo của Vũ Hoa Môn ta, thì đây đã là kết cục không chết không ngừng. Tâm Hoàng Điện, Sát Hoàng Đường, Ám Hoàng Phủ, Yến Gia đều phải bị diệt tuyệt. Không sai, sư hệ nói đúng. Vũ Hoàng ta cũng không phải dễ dọa như vậy. Các người vây giết ta phải không? Định biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Thần sắc Vũ Hoàng bất động, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Vậy người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết tất cả chúng ta ở đây? Các người cũng to mồm đó. Ta không tin ngươi có năng lực mạnh mẽ như vậy. Ừ, thật ra Vũ Hoa Môn ta lần này có phản loạn nguyên khí đại thương, cũng không muốn căng thẳng thực sự với gia tộc và môn phái các ngươi. Tuy nhiên lần này các ngươi phải bồi thường mới được. Sự tình này nếu xuất hiện lần thứ hai thì đối với chúng ta cũng không ai tốt cả. Giọng nói của Phương Hàn đột nhiên biến thành mềm dẻo. Bồi thường cái gì? Yến Hoàng tiến lên thần bước. Hắn thấy thần uy tuyệt thế của Vũ Hoàng cho nên nhất là kiêng kỵ, nhất là đồ đằng quán trong tay Vũ Hoàng đã hấp thu ba vị cường giả đại quân chủ, càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ riêng cái bình này thôi đã đủ khiến bọn họ không thể chạy trốn. Đương nhiên họ cũng có sát chiêu bảo mạng, tuy nhiên họ không muốn chuyện phải đi tới mức đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.